Doanh Doanh, chương 20, một bí mật đổi một bí mật, gocchuyenaudio.com, edit Mail Beta Ria lúc Diệp Chi Hòa về đến nhà Diệp Thư đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cậu đã về bèn hỏi. Còn ăn cơm ở ngoài rồi à? Diệp Chi Hòa gật đầu, ba Diệp lại im lặng, qua nửa phút mới hỏi. Con làm xong bài tập chưa? Dạ chưa, vậy con khi nào mới đi làm bài tập? Ngày mai được không ạ? Diệp Chi Hòa ngập ngừng hỏi, đoán không được ý của ba Diệp như thế nào? Diệp Thư gật gật đầu. Thôi được rồi, con có muốn xem tivi không? Nói xong, ba Diệp giả vờ đứng lên. Diệp Chi Hòa lắc đầu. Con không xem đâu. Ừ, Diệp Thư đáp lại xong liền im lặng đi vào bếp. Diệp Chi Hòa đứng ở huyền quan, nghe ba Diệp lại nói. Ba nấu mì con ăn nữa không? Con no rồi, không ăn đâu ba. Cuộc đối thoại này đã kéo dài vượt quá thời lượng trò chuyện của cả ngày gộp lại, để tránh phải xấu hổ khi không còn gì để nói với nhau, cậu chạy vội về phòng. Buổi sáng thứ hai, Diệp Chi Hòa đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài, thói quen trước giờ của cậu vẫn luôn như vậy. Thời tiết tháng 10 đã dịu mát hơn rất nhiều, cậu mặc áo đồng phục dài tay, đón xe buýt đi đến một con đường khác để mua bánh rán và bánh quẩy ăn sáng. Diệp Chi Hòa nói, lần này làm cho cháu phần 2 trứng nhé. Cô bán bánh rất thích cậu, cảm thấy cậu bé này thật đẹp trai, bèn cười tủm tỉm trả lời. Ăn nhiều là tốt, con đang trong thời kỳ phát triển. Diệp Chi Hòa trong nháy mắt liền nghĩ đến Lận Thâm, mới khai giảng được một tháng mà hắn thoáng cái lại cao ơi là cao. Không biết có phải do Lận Thâm thích uống sữa bò không nhỉ? Diệp Chi Hòa tay thì nhận bánh rán với bánh giò, nhưng trong lòng lại suy nghĩ vô vơ. Hôm nay cậu đến trường không sớm lắm, sân thể dục đã đầy người ở đó rồi. Diệp Chi Hòa lại trốn đến tòa nhà thực nghiệm để ăn sáng, giải quyết xong bữa sáng, đang về lớp thì gặp Lận Thâm đang trực ở bên trong đi ra. Lận Thâm đi chậm lại, nhắc nhở Diệp Chi Hòa, thầy chủ nhiệm đã đến rồi. Diệp Chi Hòa gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lận Thâm. Đã trải qua hai bài học thương đau, Lận Thâm không dám tự mình đa tình hỏi. Sao vậy? Diệp Chi Hòa đột nhiên nói, cậu có thể nhìn thấy đỉnh đầu của tớ không? Lận Thâm sửng sốt, không, Diệp Chi Hòa thở phào nhẹ nhõm, khoác vai Lận Thâm đi lên lầu. Lận Thâm nhịn không được quay đầu lại, sao cậu lại hỏi vậy? Diệp Chi Hòa vừa cười tủm tỉm vừa vẫy tay với hắn, ý là để hắn yên tâm đi trực, không cần lo cho cậu. Lận Thâm không chịu, lúc tôi trực xong về cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi. Diệp Chi Hòa cảm thấy Lận Thâm lúc về nhất định sẽ quên chuyện này, vì thế không chút e dè gật đầu. Kết quả là khi tiết học đầu tiên kết thúc, Lận Thâm thật sự đứng ở trước mặt cậu. Nhóc mập ngồi cùng bàn với cậu tự giác tránh đi chỗ khác, trước khi đi còn không quên lén lút ngó sang, bị Lận Thâm nhìn lại mới thật sự rời đi. Diệp Chi Hòa đành phải giải thích, cậu ta nghĩ rằng hai chúng ta không trong sáng. Tôi không phải hỏi cậu cái này, nhưng mà sao lại không trong sáng? Hắn nhịn không được hỏi, thì giống như mối quan hệ của cậu với Vưu Tiêu Nhã đó. Diệp Chi Hòa cố gắng diễn đạt một cách tinh tế nhất. Nhưng mà giữa tôi với chị ta thì có chuyện gì mới được? Lận Thâm không hài lòng với cách Diệp Chi Hòa mập mờ ám chỉ, cậu nói như thật. gocchuyenaudio.com Diệp Chi Hòa lúc này mới phát hiện mình nói sai, đối với Lận Thâm chuyện yêu đương chẳng khác gì trò chơi gia đình của bọn trẻ nhỏ, làm gì có cái gì không trong sáng phát sinh cho được cơ chứ. Lận Thâm đứng trước mặt cậu chờ cậu trả lời, Diệp Chi Hòa đành phải nói. Cậu và chị ấy có quan hệ, người cắm sừng với người bị cắm sừng. Mặt Lận Thâm đen lại, cuối cùng dựa vào bên tai Diệp Chi Hòa, hạ giọng nói. Cậu thử lặp lại một lần nữa xem. Diệp Chi Hòa không dám nói nữa, đành phải học theo Lận Thâm, nhỏ giọng nói. Nhưng mà người khác cho rằng đó là quan hệ muốn hôn môi nhau. Lận Thâm chịu thua, giọng của Diệp Chi Hòa quá đỗi dịu dàng, giống như được bao bọc bởi vô số sợi bông mềm mại quét qua vành tai của hắn làm tai hắn ngứa ngáy không thôi. Hắn biết rõ ràng là Diệp Chi Hòa chỉ lấy ví dụ vậy thôi, đương nhiên là không phải nói đến cậu ấy với mình đâu, thế nhưng trong lòng hắn lại có tiếng nói không ngừng khẳng định rằng Diệp Chi Hòa đang lấy cậu ấy với mình làm ví dụ đấy. Cái từ, hôn môi, so với hôn nhau đơn thuần có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều, có lẽ bởi vì nó là từ trong miệng của Diệp Chi Hòa nói ra, bé hồ ly ngốc nghếch dường như còn hiểu rõ việc này hơn hắn nữa. Nhưng mà cậu biết tớ không có ý đó với cậu đâu. Trong mắt Diệp Chi Hòa là tin tưởng tràn đầy, ngây ngốc mà hỏi lại. Phải không? Lận Thâm chậm rãi nói. Ừ, lại nói với Diệp Chi Hòa. Ngồi xuống đi, tiết học sắp bắt đầu rồi. Diệp Chi Hòa nhắc nhở. Lận Thâm lại sụ mặt xuống. Diệp Chi Hòa vội ngồi sát vào bên trong, rồi vỗ vỗ chỗ ngồi của mình, nói với Lận Thâm. Cậu ngồi đây đi, vui, buồn, hờn, giận của Lận Thâm đều viết hết lên trên mặt của hắn một cách rõ ràng. Diệp Chi Hòa nhớ lại đoạn thời gian lúc cậu còn đi theo Lận Thâm lần nào cũng dùng vẻ mặt không kiên nhẫn mà bảo cậu về đi. Hiện tại thời thế thay đổi rồi, cậu không cần hắn, ngồi cạnh hắn lại còn không vui cơ. Diệp Chi Hòa không khỏi nghĩ đến bé mèo Ba Tư của nhà hàng xóm, cái vẻ mặt kiêu ngạo sờ cũng không được sờ vào một cái đó chẳng khác đi đâu được. Có một lần, bé mèo ấy chạy đến nhà cậu trốn ở dưới giường mãi không chịu đi ra, Diệp Chi Hòa không biết phải làm sao, đành mặc kệ nó trốn, mãi đến tận cuối ngày mèo ta mới chịu đi ra. Thế nhưng mà cô cậu lại siêu siêu đẹp trai với bộ lông dài mềm mại trắng như bông và đôi con ngươi khác màu óng ánh hững hờ. Cô cậu chẳng bao giờ chịu để ý đến cậu cả, vậy mà khi đói bụng khát nước thì lại chạy đến cọ cọ chân cậu. Hay là Lận Thâm cũng có việc gì cần cậu giúp? Diệp Chi Hòa mãi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn Lận Thâm đến dại cả ra. Lận Thâm bị cậu nhìn đến không được tự nhiên, đã vậy phía sau còn có một đám bạn học hóng chuyện, đành phải nói. Sao buổi sáng lại hỏi chuyện kỳ lạ như vậy? Đầu Diệp Chi Hòa luôn nghĩ về mấy chuyện kỳ kỳ quái quái, hắn đoán không ra cậu đang nghĩ gì, chỉ có thể hỏi cho rõ ràng, hắn mới thôi canh cánh trong lòng. Có gì lạ đâu, chớ tớ chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi mà. Diệp Chi Hòa trả lời, bị Lận Thâm thẳng tắp nhìn lại thì giọng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần. Chỉ vậy thôi hả, không thì sao, Lận Thâm nói, không có ý gì khác chứ. Diệp Chi Hòa cũng bị hỏi đến ngây ngốc, không có đâu, Lận Thâm thở phào nhẹ nhõm, thấy Diệp Chi Hòa nhìn qua với vẻ mặt tò mò, liền nói. Tôi còn tưởng cậu lại ám chỉ gì đó, cocchuyenaudio.com, Diệp Chi Hòa sâu sắc cảm nhận Lận Thâm thật là không dễ dàng gì. Yên tâm đi, cậu nhỏ giọng nói, tớ cũng chỉ một bí mật đó của cậu thôi. Lận Thâm nhìn cậu, chứ cậu còn muốn biết mấy cái nữa. Thôi một là cái đủ rồi. Diệp Chi Hòa nở nụ cười theo thói quen. Lận Thâm đột nhiên rất muốn tóm lấy cái đuôi hồ ly của cậu, hắn muốn bé hồ ly cũng phải nếm thử cảm giác lo lắng, sợ hãi như hắn. Cái này không công bằng. Hắn giở trò lưu manh cùng với cậu bạn cùng tuổi còn chưa phân hóa giống mình, nhỏ giọng thì thầm. Tôi cũng muốn biết một bí mật của cậu. Cũng chỉ có lúc này, Lận Thâm mới bộc lộ ra nét ngây thơ mà thiếu niên tuổi này nên có. Nhưng mà tớ không có gì bí mật gì cả. Diệp Chi Hòa chớp chớp mắt, cậu hỏi đột ngột quá, tớ chẳng nghĩ ra được gì cả, cậu muốn biết cái gì. Diệp Chi Hòa quá thẳng thắn, Lận Thâm cũng không phải thật sự muốn biết cái gì, ho khan một tiếng nói. Tôi nói đùa thôi, chuông vào học vang lên, Lận Thâm rời đi, Diệp Chi Hòa mới cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể mình. Hai người nói chuyện đều không dựa sát gần nhau lắm, vậy mà trên cổ hắn lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu tự ngửi ngửi chính mình, là mùi xà phòng thơm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lại nghĩ thầm, Lận Thâm đúng là một cái nguồn nhiệt, thiếu niên sinh lực tràn đầy, đúng là dễ dàng đổ mồ hôi, cậu cũng y như vậy. Sau giờ học hầu hết mọi người đều sẽ xuống lầu để kéo cờ, lúc Lận Thâm từ phòng giáo viên trở về thì thấy Diệp Chi Hòa vẫn còn ngồi trong lớp. Lận Thâm gõ bàn cậu, Diệp Chi Hòa còn đang mải mê chơi Anipop. Lận Thâm nói, giờ mà cậu không xuống là không kịp chào cờ đâu đấy. Diệp Chi Hòa nghe thấy giọng nói của Lận Thâm, vội vàng tắt di động ngẩng đầu bắt lấy cánh tay hắn. Giữa bọn họ có quá nhiều tiếp xúc cơ thể không cần thiết khi mà giới tính thứ hai vẫn còn chưa được xác định, ai ai cũng đều phải có chút rụt rè, riêng chỉ có Diệp Chi Hòa không hiểu rụt rè là gì, cứ hùng hùng hổ hổ mà xông vào lãnh địa của người khác. Đầu ngón tay của Diệp Chi Hòa ấn lên mạch máu ở cổ tay Lận Thâm cúi đầu nhìn cậu, cậu cũng không buông ra. Tớ tưởng cậu không xuống dưới chứ, Diệp Chi Hòa nói, trong không khí vốn dĩ không có pheromone của cậu, thế nhưng tất cả những lời cậu vừa nói ra lại êm ái dịu dàng, ngọt ngào nồng đậm. Thầy Trần kêu tôi tới phòng giáo viên, rồi kêu tôi đi trực. Hắn vốn không cần giải thích cho cậu, Diệp Chi Hòa lại cười rộ lên. Tớ đang đợi cậu, Lận Thâm cẩn thận nhìn cậu từ mày nhìn đến mặt, từ mũi nhìn đến môi. Màu môi Diệp Chi Hòa vốn dĩ đã rất đẹp, lúc cười rộ lên sắc đỏ ấy càng rực rỡ hơn, căng tràn mềm mại, giống màu son tự nhiên mà các nữ sinh hay dùng để tranh bị giáo viên phát hiện. Hắn nhớ lại dáng vẻ bĩu môi của Diệp Chi Hòa lúc nói. Hôn môi, trong nhất thời bối rối không biết nên nhìn nơi nào, cổ tay vẫn còn bị Diệp Chi Hòa nắm lấy, thế nhưng không nhớ nổi để rút ra. Chờ tôi làm gì? Lận Thâm hỏi, để nói cho cậu một bí mật. Diệp Chi Hòa buông tay ra, trên tay Lận Thâm chỉ còn lại chút độ ấm mỏng manh. Trong phòng học trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ, nhưng Diệp Chi Hòa lại ghé sát tai Lận Thâm. Bầu không khí hết sức mờ ám, Diệp Chi Hòa không để ý, vẫn cứ như vậy ghé sát vào Lận Thâm, cơ thể cậu đụng vào cánh tay Lận Thâm, cách một lớp vải dệt mỏng manh mà lại giống như không có gì ngăn cách. cocchuyenaudio.com Diệp Chi Hòa đưa tay lên che miệng giống như sợ người khác nghe thấy. Cậu nói ra một bí mật mà như đang dâng lên toàn bộ bản thân mình. tớ không thể cảm nhận được pheromone của bất kỳ ai, cách chương.